thực lực thiết thủ cũng mạnh hơn cả, liền bất bại. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn lên cánh tay phải của thiết thủ, đó cũng không phải là cánh tay bình thường, mà là cánh tay trôi nổi bí văn, màu sắc xanh đậm cổ phát, uy lực áo nghĩa linh khí tràn ngập. Cánh tay thiết thủ là một kiện áo nghĩa linh khí, không gì ghê cả, được cái phòng ngự cũng không tệ. Ánh mắt thiết thủ ngưng lại, quyền ấn của đối thủ cực kỳ quỷ dị, bên trong còn có dấu diếm linh hồn công kích, nếu không có thủ đoạn phòng ngự linh hồn cũng sẽ không chịu nổi. Cánh tay thiết thủ lập tức trung lên, biến quyền thành chưởng, bí văn lóe ra, thân hình lao thẳng về phía Lục Tiêu Dụ. Một đạo trường ứng mang theo năng lượng dao động lan tràn về phía hắn. Trong tích tắc, huyết lục hiện ra, sát khí lan tràn, một tiếng đau minh long ngâm mơ hồ truyền ra. Lục Tiêu Dụ tiến lên một bước, hai mắt cuồn cuộn, khởi động bạch đồ án âm dương bí văn trên huyết lục bỗng nhiên phóng thích ra hàng quang chói mắt, mà đồ án âm dương lại trống rỗng xuất hiện giống như hư không. Không gian trung lên, thiên địa uy áp vô cùng vô tận từ hư không thẩm thấu tràn ra. Âm dương bá đao quyết, huyết lục bổ tới, một đại đao mang xuyên thủng không gian, thế như trẻ trẻ bổ thẳng lên trưởng ấn của thiết thủ. Ánh mắt thiết thủ trầm xuống, cũng không tránh né, hai bên va chạm, hào quang chói mắt khuế tán, hư không vỡ nát, lộ ra khe không gian tối đen. Kim huyết sắc quang mang đường theo hắc bạch hào quang lan tràn, vẽ ra hoa lửa lóe sáng trên cánh tay của thiết thủ. Hai người vừa va chạm liền tách ra, không gian nứt vụn, khó có thể khôi phục, năng lượng ngập trời thổi quét, thân hình Lục Thiếu Du bật lùi, khóe môi mơ hồ tràn ra vết máu. Quả nhiên rất mạnh, không hổ là cường giả mực địa tiền giới. Lục Thiếu Du càng thêm kinh ngạc, mình vận dụng huyết lục thi triển âm dương bá đạo quyết lại không làm gì được thiết thủ, thực lực của hắn thật sự cường hẳn hơn liền bất bại. Lúc này liên thủ cũng bị đẩy lùi, ánh mắt chớp động, bản thân mình tu vi tuyên cổ cảnh trung dài lại không làm gì được niết bàn cảnh cao dài. Cúi đầu nhìn thấy trên lòng bàn tay bị nứt vỡ một khe nứt nhợt nhạt, trường đao của Lục Thiếu Du không ngờ lại khủng bố như vậy. Trên vực sâu truyền ra động tĩnh khủng bố, hơn 10 đạo âm hạng huyết sát hội tụ thành từng luồng linh hồn phong bạo, hủy diệt thổi quét tràn ra. Không gian đã sớm hỗn loạn, không còn cách nào nhìn rõ, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn, không gian lung lay sắp đổ, trời sập đất nứt, chân khí hủy diệt như gió lốc thổi tung khắp chân trời. Động tĩnh khủng bố làm cho ánh mắt vô tình cùng với thiết thủ đột biến. Bên trong linh hồn phong bạo khủng bố, một đám thanh niên đội chấp pháp nện xuống giữa không trung, cắm sâu vào trong vách núi, miệng đầm đìa máu tươi, ánh mắt dài ra, không phân rõ đã sống hay chết. Thân hình uyển chuyển của Mỹ Linh cùng với Mỹ Cờ thẳng thấp bay ngược ra ngoài, khóe môi phun máu, huyết sắc âm hạn khí tức khủng khiếp khiến cho các nạn không thể đối kháng. Sao có nhiều linh hồn phân thân như vậy? Chẳng lẽ là bí pháp sao? Sắc mặt của thiết thủ đại biến, mấy chục thân ảnh giống Lục Tiêu Dù như đúc, làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Hơn mấy chục đạo linh hồn phân thân đánh trọng thương nhóm thanh niên đội chấp pháp, lập tức quay về bản thể Đại Hồng Anh. Đại Hồng Anh liền đánh thẳng đến chỗ Mị Cơ cùng với Mị Linh vừa bị trọng thương, hoàn toàn không có chút thương hòa tiếc ngọc. Cẩn thận! Thiết thủ hét lớn một tiếng, thân hình cấp tốc lao về phía Đại Hồng Anh, phất tay chấn động, một đạo quyền ứng đánh tới. Lục Thiếu Du cũng không hề ngăn cản, khóe môi nhếch lên, thủ ứng lặng lẽ ngưng tụ. Quanh thân hắn nổi lên không gian lốc xoáy, luồng thiên địa năng lượng lặng lẽ kéo qua, lập tức rơi trên người hắn. Công kích của vô tình cùng với vô tướng khiến năng lượng gần sóng khủng bố lan tràn, từng mảnh đại lục che trời cùng ngọn núi cao ngất đều bị chấn nứt toát sụp đổ sang thành bình địa. Hai người đều là tuyên cổ cảnh trung dài, đều tự có thủ đoạn, nhất thời không ai chiếm được tiện nghi. Thiết thủ cùng với Đại Hùng Anh va chạm lẫn nhau, linh hồn năng lượng kích bắn. Thân hình Đại Hồng Anh bị chấn động ảm đạm không ít, bước chân lão đảo bực lùi. Huyết sát âm khí thật lợi hại, nhưng không có tác dụng quá lớn với ta. Mặc kệ ngươi dùng bí pháp gì, hôm nay ngươi nhất định sẽ thật thảm. Thiết thủ vừa chiếm ưu thế, hàng quang lóe ra, lao thẳng đến Đại Hồng Anh. Tay phải mang theo uy năng, cùng với nguyên lực cuồn cuộn, ngưng tụ đánh thẳng đến trước. Chân khí vô hình phong tỏa Đại Hồng Anh, khiến cho hắn muốn thoát thần cũng khó khăn. Đại Hồng Anh cũng không né tránh, lại va chạm cùng với thiết thủ. Năng lượng khủng bố đụng chạm, vách núi dốc đứng gần bên bị ảnh hưởng nổ tung. Vô số cự thạch nện xuống, tiếng nổ ầm ầm vang lên bên tai không dứt. Thân hình đại hùng anh bị đánh bại, khí huyết sắc âm hàn chợt rối loạn. Nhìn xem bí pháp của người còn chống cự được bao lâu. Thiết thủ quát một tiếng, đang định tiếp tục tra tay, khuôn mặt bỗng dưng biến đổi. Chẳng biết lúc nào thiên địa năng lượng xung quanh đang dao động đến mức đáng sợ. Năng lượng trong hư không giống như đang bị cắn nuốt. Tiết Tử vừa ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lục Thiếu Du lăng không đứng trên bầu trời, hư không chung quanh trung chuyển không ngớt, uy lực vô cùng tận, thẩm thấu lan ra. Khí thế bá đạo lan tuyệt thổi quét hư không. Khí tức thật quỷ dị, sao có ưu thế mạnh như vậy? Thiết thủ trung động, trong con mắt nổi lên dao động kịch liệt. Hắn biết Lục Thiếu Du đang ngưng tụ một loại lực lượng công kích khủng bố, nhất định không thể cho hắn thêm thời gian. Thiên Long Quyền! Trong tích tắc, Thiết Tử cắn răng chấn động, cánh tay đánh thẳng ra một quyền ấn. Quyền ấn đón gió liền trưởng, đột nhiên hóa thành một hư ảnh thanh sắc cự long thật lớn. Thiên Long Quyền! Thiết Tử vận dụng toàn lực rồi. Mỹ Cơ, Mỹ Linh tùng liệt cùng với Thanh Khải vừa giãy giụa thoát khỏi vách núi, ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh mắt co rụt lại, tự hồ không nghĩ tới Thiết Tử đối phó với Lục Thiêu Dụ cũng phải động toàn lực. Vô tình lúc này cung trình tới, có thể làm cho Thiết Tử dùng toàn lực cũng đủ chứng minh thực lực của Lục Thiêu Dụ. Thanh sắc cự long như vật còn sống, hư ảnh rít gào, hư không lộ ra khe không gian tối đen, mang theo lực lượng khủng bố bay thẳng về phía Lục Thiêu Dụ. Bát Hoàng Thiên Địa Quyết, đệ nhất quyết thôn thiệt thế, nhất quyền chấn Bát Hoàng. Trong lòng Lục Thiếu Du vừa quát, thủ ấn rơi xuống, quyền ấn tung ra, vặn vẹo hư không xuyên thủng không gian, xuyên qua cả bầu trời. Quyền ấn lướt ra như tinh tú, rơi xuống, thổi quét về hướng hư ảnh thành lòng, chân khí như diệt thế, mang theo khe không gian tối đen đột nhiên đập thẳng lên hư ảnh thành lòng. Thân hình cự long khựng lại, tự hồ như có cảm giác điều gì, bắt đầu phủ phục, sau đó nước toát, hoàn toàn bị phá hủy. Hư ảnh cự long hủy diệt, Thiết Thủ phun máu tươi, cánh tay không ngừng nứt nẻ. Quyền ấn hủy diệt, lập tức hạ xuống trên người Thiết Thủ, không gian tan vỡ từng khúc, lực lượng diệt thế bá đạo trút xuống trên người Thiết Thủ. Quyền ấn khổng lồ, đem cả vực sâu, cùng vài ngọn núi lớn xung quanh, đều phá hủy, mặt đất rung chảy không ngớt, khe nứt lan tràn rậm rạp khắp nơi, vực sâu sụp đổ, vô số cự thạch rơi xuống. Thanh âm trầm thấp quang luẩn khắp cả không gian. Quy luật thật mạnh, tu vi niết bàn cảnh trung giai sao làm được? Nhóm người Mỹ Cơ ngây dại, quy luật diệt thế kinh khủng kia không nên tồn tại trên đời này. Cự thạch không ngừng trút xuống, một thân ảnh từ trong đống đá bay ra. Lục Thiếu Du như quỷ mị xuất hiện, giống như đã sớm chờ sẵn. Một đạo trào ấn vặn vẹo không gian chập tới, bao phủ không gian trước người Thiết Thủ. Không xong. Chân khí Thiết Thủ ệ oải, toàn thân đầm đìa máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, toàn lực phá không bỏ chạy, vừa tránh được trào ấn của Lục Thiếu Du. Ta nói rồi, tự gánh lấy hậu quả đi. Lục Thiếu Du cười lạnh, một đạo kim huyết sắc quang mang trôi nổi, lướt qua, một đạo quỷ tích huyền ảo bắn về phía trước. Trong tích tắc, một đạo kim huyết sắc đạo quang bay ra, không gian ma diệt, đồng thời linh hồn lực lập tức bao trùm tới trước. Không xong, sắc mặt của Thiết Thủ đại biến. Tiêu sát khí đã bao phủ lấy hắn, giờ phút này hắn đã vô lực né tránh, kim huyết sắc đao mạng nện lên lưng hắn, đao mạng trút xuống, khe không gian cắt ngang đầu vai của hắn. Cánh tay phải áo nghĩa linh khí của Thiết Thủ bị cắt vỡ như khối đậu hũ, chia lìa khỏi thân thể. A! À! Thiết Thủ thê thảm hét lớn một tiếng, bả vai đầm đìa máu tươi, thân hình nện xuống giữa không trung, cánh tay phải cũng bị Lục Thiếu Du thu vào trong tay. Thiết Thủ bị phế! Nhóm người Mỹ Cơ kinh hãi, ngàn hồng nhìn chân trũi, vô tình cùng với vô tướng lại va chạm, tiếng nổ vang trầm thấp, thân hình hai người đồng thời thối lùi, không ai chiếm được tiện nghi. Thiết Thủ! Vô tình nháy mắt rơi xuống chỗ Thiết Thủ, nâng đỡ hắn đứng lên, sắc mặt vô cùng khó xem, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra vẻ sợ hãi. Thanh Khải, Mỹ Cơ, Mị Linh tùng liệt rơi xuống sau lưng Vô Tình, chật vật không chịu nổi, vết thương chồng chất hải hùng, nhìn Lục Thiêu Dù. Sư phụ! Thiếu chủ, Thái A, Vua Mã Tam Giới, Vua Tưởng Lý Cụ cũng đi đến bên cạnh Lục Thiếu Du, ba người khác bị thương không nhẹ. Lục Thiếu Du, chấp pháp đội tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người. Vô Tình chặn lại bả vai tuần mẫu tươi của Thiết Thủ, ánh mắt đỏ đậm nhìn Lục Thiếu Du quát lớn. Bây giờ ta không buông tha cho các người, nên nhớ là ai chiếm ưu thế. Nếu ta là người, nhất định phải nghĩ làm sao sống sót. Lục Thiếu Du thản nhiên nói,

Ta nhớ ra rồi, nghe nói người kia lĩnh ngộ kỳ đặc áo nghĩa thứ năm đi. Nữ tử nói. Đúng vậy, hắn lĩnh ngộ kỳ đặc áo nghĩa thứ năm trong trận chiến cuối cùng của vạn thế đối quyết, lấy một địch bốn, ngang nhiên không để ý quy tắc, đánh chết đối thủ, đắc tội phượng hoàng bộ tộc. Lần này xích gây ra hai đại chiến thế giới, cho nên không nhận được phong hào chiến thần. Lục Tiêu Dụ Đường Dân bỗng nhiên nhìn về một hướng nổi. Tên hỗn cậu của Lộ Dạ cũng đi tới. Nhìn hắn gần đây thật rảnh rỗi. Đường Dân, đừng nói bậy bạ sau lưng ta. Ngươi có thể tới tầm bảo, chẳng lẽ ta không tới được sao? Bảo vật cuối cùng là của ai? Vậy phải tự xem bổn sự. Một thanh âm như sấm sét rơi xuống. Vài đạo cầu vòng vừa dừng lại. Cầu vòng thu liễm. Vài thanh niên nam nữ đã hạ xuống, cách Đường Dân không xa. Mấy thân ảnh vừa tới, nhân số không nhiều bằng Đường Gia, nhưng khí thế không kém bao nhiêu, khí độ bất phàm, còn có vẻ ngạo nghễ. Đặc biệt một người mặc áo tím, mái tóc buông xõa, khí chất càng thêm lợi hại. Lôi Tiểu Thiên Lôi Gia. Lôi Tiểu Thiên Lôi Gia cùng với Đường Dân đều tới, chỉ sợ chúng ta còn không có cơ hội. Mấy người này không phải đang bế quan tu luyện sao? Vì sao rảnh rỗi chạy đến đây thế này? Lôi Gia, một trong tám đại cổ tộc, một trong 10 đại thế lực thượng thanh đại thế giới. Lôi Tiểu Thiên cũng là cường giả thiên bản, hai người này có mặt, những người khác xem như không còn cơ hội. Người không bế quan chạy ra đây làm gì? Đường Dân tức giận hỏi. Lôi Tiểu Thiên bước đến, không quản Đường Dân mà đi về hướng nữ tử, khuôn mặt tuấn lãng lộ nụ cười, lộ ra má lúng đồng tiền, còn mang theo vẻ xấu xa tình quái. Lôi Tiểu Thiên cười nói. Tiểu Tiểu, muội cùng với đại ca muội không phải thân huynh muội đúng không? Muội xinh đẹp như vậy, tên kia béo như thế, khẳng định không phải là thân huynh muội.